Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Hồng Lục Lạc án 17, chương 20 Yến thị nhân dân bệnh viện khu nằm viện lầu 3 cuối. Cửa phòng bệnh cảnh sát trông coi, bên trong là Dương Quốc Dân, ba người bên trong, Tằng Hoành Vĩ bị thương nặng nhất, Dương Quốc Dân hạ tàn nhẫn tay. Mất máu quá nhiều hơn nữa vì cứu vãn hồi Chu dùng sức toàn lực phát đâm Dương Quốc Dân. Tạo thành thương thế tăng thêm, giống như Hà Hiểu Phong nói như vậy, đưa đến bệnh viện sinh tử một đường, cũng mệt Tằng Hoành Vĩ mạng lớn, Dương Quốc Dân còn lại là viên đạn bắn trúng đùi động mạch chỗ. Thương thế so trọng, vãn hồi Chu thương là nhẹ nhất, bất quá thương chính là bả vai có dây chằng thần kinh ở. Về sau lấy thương xem hậu kỳ khôi phục, bác sĩ nguyên lời nói là hảo hảo phục kiện, cũng là có thể khôi phục trước kia 8 phần, vãn hồi Chu nghe nói không có để ý. Thần sắc đạm nhiên, thừa dịp thẩm phán trở về tiếp Giang Giang, đi lối đi nhỏ cuối, đội trưởng Mô Cường chào hỏi. Duỗi tay muốn đỡ vãn hồi Chu xua tay. Không cần, nhìn về phía cửa phòng bệnh, thế nào, không phải thực hợp tác. Nói muốn ngài lại đây, này tôn tử, chứng cứ bãi ở chỗ này, hắn chạy không được còn không thành thật công đạo, Ngô Cường nói. Vãn hồi Chu xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến Điền Quân còn có một vị đồng sự ở. Ngô Cường đẩy cửa ra làm vãn đội tiên tiến, Dương Quốc Dân ăn mặc bệnh phục nằm ở trên giường. Một tay bị khảo trên đầu giường thượng, trên đùi miệng vết thương băng bó hảo. Khả năng bởi vì bệnh nặng mất máu quan hệ, Dương Quốc Dân làn da hôi bại, nhìn qua cùng cái kia món ăn bán lẻ phô co rúm thành thật nam nhân trùng hợp. Bất quá cũng chỉ là mặt ngoài nhìn qua dễ khi dễ. Dương mắt nhìn qua thời điểm, đáy mắt không che giấu lạnh nhạt cùng điên cuồng, coi mạng người như cỏ rác lạnh nhạt cùng đối vãn. Hồi Chu mặc danh điên cuồng, vãn đội tới rồi. Thành thật công đạo, Ngô Cường nói, Dương Quốc Dân xem cũng chưa xem những người khác. Nhìn chằm chằm vãn hồi Chu, đáy mắt tràn ngập tàn nhẫn, rồi sau đó chậm rãi lộ ra cái cười. Có loại biến thái ý vị, những người khác nếu như bị như vậy giết người như ma hung thủ như vậy nhìn chằm chằm xem. Khẳng định sẽ không thoải mái phạm ghê tởm, nhưng vãn hồi Chu cũng không có. Hắn bình tĩnh nhìn qua đi. Thanh âm bằng phẳng lại kiên định, nói đi, không khí trầm mặc vài giây. Dương Quốc Dân trước thu hồi ánh mắt, dùng không thèm quan tâm khẩu khí nói. Người là ta giết được. Cái thứ nhất, mười mấy năm trước sự tình, 17 vẫn là 18 ta cũng đã quên. Nhớ không rõ quá nhiều, loại này như là thiết cái đậu hủ sát cái tiểu kê khẩu khí. Làm trong phòng Điền Quân ba người ánh mắt biến đổi. Ngô Cường càng là căm giận, tiếp tục, vãn hồi Chu nói, Dương Quốc Dân như là lâm vào hồi ức chung. Khả năng thời gian quá xa xăm hắn cau mày tưởng, rồi sau đó lắc đầu nói, nhớ không rõ, bất quá đều là đáng chết, ai làm này đó kỹ nữ tử như vậy tao, ta không tu thập các nàng, ông trời đều nhìn không được thả ngươi nương thí, Hoàng Giai Giai mới 7 tuổi, xúc sinh. Ngô Cường không nhịn xuống mắng xuất khẩu, Dương Quốc Dân quét mắt Ngô Cường. Nở nụ cười, đầy mặt nếp gấp đều ghé vào cùng nhau, nhìn qua trung hậu thành thật nhưng khi dễ bộ dáng, bất quá nói ra nói lại làm thiên đao vạn quả đều không quá. Cái kia tiểu hoa nhi cũng là đáng chết, ngày mưa xuyên cái dây quần trên chân một đoạn hồng lục lạc leng keng, cũng không phải là gọi người chú ý câu dẫn người sao. Ta ngày đó nhập hàng, rơi xuống vũ, trên đường một người đều không có, kia tiểu tao hóa xuyên cái dây quần leng keng chạy tới. Hỏi ta mượn điện thoại cho nàng ba mẹ gọi điện thoại. Nàng chính mình tìm chết, còn tuổi nhỏ liền biết câu dẫn nam nhân, cùng cái kia đãng phụ một cái đức hạnh, ta đem nàng lừa lên xe, nhập hàng nhiều làm nàng ngồi ở trung gian, dùng màn chống đỡ nàng. Căn bản không ai xem đến, chạy đến không ai địa phương đem nàng mê đi, sau đó trở lại sân dỡ hàng, trung gian nàng đã tỉnh thứ, lục lạc ồn ào đến ta phiền, cấp che ngất xỉu đi, chờ tới rồi 10 giờ nhiều không ai, Ta lái xe từ hậu viện đi ra ngoài. Thẩm vấn thời gian dài đến hơn 2 giờ. Dương Quốc Dân nói thực giải rác, đứt quãng, lúc sau đắm chìm ở chính mình hồi ức chung. Theo công đạo, tổng cộng giết hại 9 người, cưỡng gian trí thương 1 người. Đối này tội danh thú nhận bộc trực, không hề có ăn năn chi tâm ơ siêu, đều là nên giết kỹ nữ tử. Dương Quốc Dân cuối cùng như vậy kêu, bộ mặt dữ tợn trong mắt mang theo rào rạt đắc ý thống khoái tươi cười, vãn hồi chu xem ghê tởm. Trước ra phòng bệnh môn, ở bên trong nhiều đãi 1 giây đều tưởng lấy bạo chế bạo, khi nào có thể xuất viện thượng đình. Bác sĩ nói lên mã ở trụ 1 cái tuần, Ngô Cường tâm tình cũng thực tao. Dương Quốc Dân quả thực là cái xúc sinh, hy vọng sớm một chút hình phạt, vãn hồi chu chưa nói cái gì. Gật gật đầu, Điền Quân từ bên trong ra tới, nói, đội trưởng, ngày hôm qua ở Dương Quốc Dân trong nhà phát hiện tầng hầm ngầm. Bên trong có người bị hại quần lót 3 điều, hồng lục lạc vật phẩm trang sức 7 điều. Còn có 50 vạn tiền mặt, hoàng dài dài mũ thượng dính mực dầu chứng thực cùng xe 3 bánh tàn lưu chính là cùng loại vật. Chất Điền Quân nói xong mới nhớ tới vãn đội trên người còn có thương tích. Vội vàng nói, này đó ta cùng Ngô Cường hậu kỳ có thể theo vào. Đội trưởng ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi, Dương Quốc Dân thương nơi phát ra điều tra hạ, vãn hồi. Chu ngắn gọn nói. Dương Quốc Dân đối hắn cưỡng gian giết hại người bị hại sự thật thú nhận bộc trực. Nhưng đối tiền mặt 50 vạn cung thương chi nơi phát ra lại cắn chết 1 chữ đều không có nói, còn có. Dương Quốc Dân 13 năm trước liền đến Yến Thị, trong lúc khoảng cách 3-4 năm sẽ đi ép tỉnh bất đồng thành thị lại lần nữa phạm án, vãn hồi Chu Tổng. Cảm thấy nơi này có kỳ quặc, không đợi hắn nghĩ nhiều. Hàng Hiên truyền đến giang giang giòn giòn nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, ta nói trắng ra. Màu xanh lục giang giang cúi đầu có chút không cao hứng, màu xanh lục nhiều không may mắn. Ta xem này hoa khá xinh đẹp, thẩm phán không để bụng rất là kiên định chính mình thẩm mỹ, vãn giang. Giang Lực chú ý chặt, ngồi ở thẩm phán cánh tay thượng, nháy mắt to tò mò hỏi, màu xanh lục như thế nào không may mắn lạp. Tha thứ sắc ngươi hiểu hay không? Thẩm phán một tay ôm Giang Giang, Giang Giang hôm nay xuyên điều toái hoa tiểu váy. Bộ màu trắng lông xù xù áo khoác, một đầu nồng đậm tóc đen khoác xuống dưới. Hơi tự nhiên cuốn, độ cung rất đẹp, vốn dĩ liền tiểu xảo bàn tay đại mạt. Hiện tại càng hiện tú khí xinh đẹp, nghe được hỏi chuyện, lung lay hạ cẳng chân. Hơi hơi nâng cằm, giòn giòn nói. Không hiểu vịt thẩm phán một tay ôm người thập phần nhẹ nhàng. Đi đường mang phong, một bàn tay chụp hạ Giang Giang đầu. Không hiểu liền hảo, nam nhân đau, nói xong lại nghĩ tới trong lòng ngực ăn mặc váy chính là cái tiểu tử. Lời nói thấm thía đi học, người lớn sẽ biết, bất quá màu xanh lục vẫn là thiếu xuyên. Nam nhân xuyên cái gì đều thành tựu là không thể dính màu xanh lục Giang Giang bĩu môi không rõ. Bất quá vừa nhấc đầu nhìn đến nơi xa ba ba, vô cùng cao hứng huy cánh tay, thẩm phán vừa thấy. Tức khắc cả người áp khí thấp mấy độ, hắn một không ở, chu chu liền không hảo hảo dưỡng thương chạy ra tới. Thật là phải hảo hảo giáo huấn một đốn mới thành, đi nhanh nhanh hơn, ánh mắt đảo qua Ngô Cường Điền Quân 2 người. Thẩm phán bước chân lại chậm lại, tới rồi vãn hồi chu trước mặt. Vừa thấy vãn hồi chu thần sắc giống như không rất cao hứng. Không khỏi nghĩ thầm chu chu đồng sự trước mặt vẫn là cấp chu chu chừa chút mặt mũi, sau lưng giáo. Thê, ba ba, vãn giang giang cũng mặc kệ thẩm phán mấy độ áp khí. Căn bản sẽ không sợ, vui sướng kêu xong nháo xuống dưới. Sau đó một phen phát gắt gao ôm ba ba đùi, nâng đầu, miệng ngọt ngào nói, ba ba. Ta tưởng ngươi lạp bên cạnh Ngô Cường Điền Quân 2 mới vừa còn vì Dương Quốc Dân nói nháo đến tâm. Tình không tốt, vừa thấy vãn giang giang, trên mặt biểu tình cũng dừng. Sợ dọa đến giang giang, ba ba cũng tưởng ngươi, vãn hồi chu sờ soạng nhi tử đầu. Nói, cùng thúc thúc nói tốt, vãn giang giang không buông ra ba ba đùi. Quay đầu xem Ngô Cường Điền Quân, ngoan ngoãn gọi người. Thúc thúc hảo, ngươi hảo ngươi hảo. Giang Giang Hảo, Điền Quân lại nói, không quấy rầy vãn đội, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, vãn hồi chu nên dặn dò đều dặn dò. Cũng không có gì nói, mang theo Giang Giang về tới phòng bệnh, đóng cửa lại, vừa rồi Trầm Mặc Quả Ngữ từ đầu tới đuôi liền cái lời nói đều không có lãnh khốc thẩm phán cùng lão. Mụ tử đột nhiên thượng thân dường như, lải nhải, ngươi nói ngươi, ta một không thấy ngươi liền xuống giường loạn đi bộ, thương hảo không nhanh nhẹn làm sao bây giờ. Thật là làm người nhọc lòng, cuối cùng miệng lưỡi, là cái loại này ngọt nị, thật là cái tiểu đầu ngốc khẩu khí, đã hai ngày. Vãn hồi chu vẫn là vô pháp thích ứng, Trầm Mặc Hạ dẫn đầu nhận thua, mở miệng nói, ta đói bụng, còn không có ăn cơm chiều. Hôm nay ăn cái gì? Ta đính canh xương hầm cùng cơ mơ siêu. Thẩm phán nhìn mắt đồng hồ. Nói, còn có nửa giờ, đói nói ta cho ngươi tước cái quả táo. Vãn hồi chu đáy lòng thở phào nhẹ nhõm trên mặt không hiện. Gật đầu, cảm ơn, thẩm phán liền nghiêm túc cùng quả táo đi đối nghịch. Vãn hồi chu ngồi ở một bên, Giang Giang chạy tới xem, chờ thẩm phán tước lên. Tiểu Diêu yên lặng lui ra phía sau một bước, sau đó lộc cộc chạy đến ba ba chỗ đó, lặng lẽ nói, ba ba, thúc thúc hảo ngu ngốc nha, không thể nói như vậy, vãn hồi chu ghé mắt. Thẩm phán là thật sự phú dưỡng lớn lên, có thể nhìn ra sẽ không làm việc nhà, chỉ là vãn hồi chu không nghĩ tới tước quả táo cũng là khó xử thẩm phán. Thẩm phán tay thật xinh đẹp, mười ngón thon dài. Không có gì cái kén nhìn ra được dưỡng tinh tế, này sẽ nắm một con quả táo, như là quả táo dài quá chân sẽ chạy dường như dùng sức. Trong tay đao cùng với nói tức không bằng nói là chém mơ siêu từng mảnh từng mảnh. Dây lưng thịt vãn hồi chu lẳng lặng mà xem xong rồi toàn quá trình. Thẩm phán cuối cùng dơ Giang Giang nắm tay đại quả táo cao hứng quay đầu xem hắn. Hai mắt màu đen lóe sáng, nói. Lập tức liền hảo, ta đi tìm cái đĩa trang lên, không biết như thế nào. Vãn hồi chu tâm mau nhảy một phách thúc thúc, trực tiếp ăn luôn liền được rồi, Giang Giang nhìn chằm chằm kia một ngụm quả táo nói, thẩm phán nói. Câu quá tháo, sau đó tiểu tâm dơ kia chỉ quả táo đi tìm cái đĩa. Vãn hồi chu từ mặt bên nhìn đến thẩm phán từ trong ngăn kéo tìm ra một con tinh mỹ thuần trắng sứ. Đĩa. Không phải phòng bệnh đồ vật, hẳn là thẩm phán chính mình dùng, quả táo cắt thành lớn nhỏ đều đều khối, mặt trên cắm tiểu trái cây xoa, lại dùng sạch sẽ khăn giấy đem cái đĩa bốn phía bắn đến quả táo nước lau khô, vãn hồi chu thấy thẩm. Phán một loạt tự nhiên mà vậy hành động, vừa rồi tim đập hoảng hốt cảm thấy giống như có thể thử một lần. Hiện tại đầu óc bình tĩnh lại, lắc đầu nhàn nhạt bật cười. Cảm thấy chính mình thật là bị bệnh, hắn cùng thẩm phán căn bản là hai loại người, thẩm phán tuổi trẻ. Nhiệt tình, mặc quần áo chú ý, trời sinh hoạt hậu đãi giàu có. Vì tính tới, ngay cả trong sinh hoạt chi tiết cũng theo đuổi cảnh đẹp ý vui. Vãn hồi chu tự nhận không tính lôi thôi, sinh hoạt chỉnh tề sạch sẽ, nhưng cũng sẽ không vừa ra tay chính là vạn đem đồng tiền nệm. Ăn cái quả táo cũng muốn chỉnh tề xinh đẹp, bọn họ không thích hợp. Hết chương.